Chương 508, muốn đi theo ngươi đi. Thảo luận đến đang cao chiều, Lưu Húc nghe được cách vách nữ nhân hét lên kinh ngạc. Ta có chút ngứa, các ngươi thì sao không phải phao ôn tuyển chuyện ta vẫn chịu đựng chưa nói. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng hỏi. Ta cũng ngứa có phải hay không là thủy có chuyện đi, lập tức tắm một cái. Tiếp lấy, Vương Lệ Thanh âm truyền đến nói, Lữ Tử Kiều, các ngươi có không có cảm thấy ngứa không có a Lữ Tử Kiều nói. Ồ, không sao. Khác nam đồng học đều không coi ra gì, Lưu Húc nhưng bởi vì nghe được càng nhiều, vì vậy ly khai suối nước nóng ngâm nước cái cờ, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đứng ở cửa. Chỉ chốc lát sau, mặc quần áo tử tế nữ đồng học nhóm từ sắt vách đi ra. Vương Lệ vừa thấy Lưu Húc liền nói ra, chúng ta nơi đó thủy dường như có chuyện, theo chúng ta cùng đi hỏi hỏi nơi này quản lý. Đúng à, nhất định là thủy có chuyện, không đúng là người khác dùng qua rất nhiều lần, rất có thể là tuần hoàn thủy. Ta sớm liền nghe nói, nơi đây chỉ có đỉnh núi ôn tuyển khách sạn mới là chính tông thiên nhiên suối nước nóng, còn lại địa phương đều là nhân tạo nước suối. Mấy người đang ồn ào, chỉ thấy khúc đường đỡ bước đi không yên Mầm Khải qua tuổi tới. Lưu Húc nhìn một cái, Mầm Khải năm dường như dùng qua giải rượu gì đó, tuy là còn có men say, nhưng nhìn qua tương đối thanh tỉnh. Khúc đường vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, các ngươi sao lại ra làm gì? Vương Lệ nói ra, nơi này suối nước nóng có chuyện, chúng ta dùng ngứa, giặt sạch nhiều lần mới tốt, phải để bọn họ bồi thường. Khúc đường khổ cười nói ra, xin lỗi, là lỗi của ta, nhưng ta hy vọng các ngươi cho ta cái mặt mũi, đừng tìm nơi này quản lý. Lâm San tốt giả thôn quá hòa bạo, suối nước nóng thường thường chất ních, ta là lấy quản lý, mình có trước giờ lưu lại hai cái này ao, nhưng lại giảm đi. Các ngươi nếu là đi tìm người, ta đây tiểu vô pháp làm người. Lập tức có nữ đồng học nói ra, quên đi, ngược lại hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta tới nơi này cũng không xài tiền, không thể quá tính toán chi ly. Đối với, không thể phiền phức khúc đường, hắn đã làm rất tốt. Đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay đình mệt, ngày mai còn muốn đạp thanh. Ừm, đi thôi khúc đường đột nhiên nói ra, tiểu thiêm, có thể lưu lại nói vài câu không còn lại nữ đồng học nhìn thoáng qua trường trạch thiêm, lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó đều biết thú bước nhanh ly khai, chỉ có Vương Lệ nói ra, tiểu thiêm, ta chờ ngươi ở ngoài. Lưu Húc dựa vào cửa khung, mặt mỉm cười nhìn khúc đường cùng Mầm Khải Năm. Trương Trạch Thiêm lưỡng lự một cái, lưu tại chỗ hỏi, chuyện gì khúc đường không nói gì. Mầm Khải tuổi trẻ ho khan một tiếng, nói ra, rượu ta cũng uống, tội ta cũng thường, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta biết ngươi luyện khiêu vũ, thân thể có thương tích, hơn nữa da thịt cũng không tiện. Trong tay ta có hội viên cao cấp thẻ. Đã tại đỉnh núi thiên nhiên suối nước nóng hẹn trước một cái ngâm nước cải cờ. Ngươi yên tâm, đến bên trong, một mình ngươi vào suối nước nóng, ta chờ ngươi ở ngoài, tuyệt sẽ không có đường tâm tư. Trương Trạch Thiêm nghe được thiên nhiên suối nước nóng, nhãn thần có biến hóa rõ ràng, nhưng sau đó kiên định nói ra, cảm ơn ngươi, nhưng ta không muốn tán tỉnh suối nước nóng. Nói xong, xoay người rời đi. Mầm Khải Năm lớn tiếng nói ra, tiểu thiêm, hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, một lần có thể chỉ cần một câu nói của ngươi. Tùy thời có thể đi đỉnh núi thiên nhiên suối nước nóng, vĩnh viễn hữu hiệu. Trương Trạch Thiêm không trả lời. Các lộ ủy chữa Trương Trạch Thiêm đi ra cửa, Mầm Khải Niên thần sắc càng thêm vẻ oải, hắn nhìn Lưu Húc, than nhẹ một tiếng, nói ra, Lưu Húc, ngươi không tiền không thế, càng không có quyền, căn bản không xứng với tiểu thiêm. Ta biết ngươi cực kỳ tự biết mình, bằng không ngươi năm đó sẽ truy nàng. Ngươi hiện tại làm loại sự tình này, là không phải tổn nhân bất lợi kỳ đáng tiếc, hiện tại không phải trước đây Lưu Húc nói ra, các ngươi không có tư cách. Khúc đường cười khẩy nói, chúng ta không có tư cách, lẽ nào ngươi cái này nghèo kết hủ lậu có tư cách nhúng chàm? Tiểu thiêm Lưu Húc hời hợt nhìn hắn một cái, không nói gì, đi nhanh ly khai. Mầm Khải Năm tức giận kêu to, năm đó chuyện tốt bị ngươi cắt đứt. Lúc này đây, tiểu thiêm nhất định là ta, ngươi yên tâm, ở ta và của nàng tiệc cưới bên trên, nhất định sẽ gặp lại ngươi biểu tình tuyệt vọng, ngươi ngay cả để cho nàng ngâm nước thiên nhiên suối nước nóng đều làm không được đến, ngươi mới là không có tư cách đụng nàng, chính là cái kia người. Cái kia chúng ta đi nhìn. Lưu Húc cũng không quay đầu lại nói. Lữ Tử Kiều thân mặc đồ trắng áo choàng tắm, kinh ngạc từ trong cửa ló đầu ra, hướng về phía Lưu Húc hô to, ngươi không phải phao ôn tuyển không được, tự ta đi một chút. Lưu Húc đi ra suối nước nóng, hướng liên bài biệt thự đi tới, đến rồi cửa, phát hiện nữ đồng học trong biệt thự mở ra đèn, đang bày đặt tâm nhạc. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra liên hệ Trương Trạch Thiêm. Ngồi cùng bàn, có chuyện gì không ta ở cửa, ngươi đi ra ngoài một chút, muốn đi theo ngươi đi. Trương Trạch Thiêm không có nửa điểm do dự. Chỉ chốc lát sau, một thân không có tay váy đầm dài màu trắng Trương Trạch Thiêm đi ra, thân thể cao gầy, thân hình ưu mỹ, như ban đêm cây hoa lan, hương thơm tới mát. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm mại nhanh nhẹn bước chân đi xuống bậc thang, nhịn không được thầm than người eo to mị khí chính là cường đại, chính mình tu luyện đạo thuật quyết, đều sẽ bị nàng vững vàng hấp dẫn, hoàn toàn không có kháng cự khả năng. Hắn trước đây không phải tin tưởng những cái này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ sẽ để cho nhất quốc chi quân xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ minh bạch, làm số mệnh đến trình độ nhất định, phi thường đáng sợ. Trương Trạch Thiêm trên mặt vẫn là nhàn nhạt biểu tình, không cười không phải buồn. Theo ta đi một chút. Lưu Húc nói. Ừm. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng bằng lòng. Lưu Húc mang theo Trương Trạch Thiêm, chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Nửa hồ núi không cao, không bao lâu, hai người đi tới Ôn Tuyển khách sạn cửa chính, cửa phục vụ viên tự tay ngăn lại. Xin ngài đưa ra hội viên cao cấp thẻ. Người bán hàng lễ phép nói. Trương Trạch Thiêm mơ hồ hiểu cái gì, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Lưu Húc xuất ra số một thẻ, đưa tới. Người bán hàng nhìn một cái, hơi biến sắc mặt, sau đó mỉm cười đem thẻ hai tay xin trả. Mời đến. Lập tức làm ra tư thế mời. Lưu Húc thì co lại cánh tay phải, quay đầu nhìn đến con mắt cao Trương Trạch Thiêm, nói ra, Trương Trạch Thiêm nữ sĩ, cùng đi. A Trương Trạch Thiêm do dự một chút, mới đem trắng nón như ngọc cánh tay để vào Lưu Húc khuỷu tay, cùng Lưu Húc cặp tay cánh tay cùng nhau đi về phía trước. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.